Chương 549, thực lực đại khái là cấp tướng quân A. Đương nhiên, cuối cùng Lưu Húc có hữu dụng hay không mái nẹ bên trong. Ý gì cùng quần chip để làm một ít hạ lưu sự tình đâu có hay không không có có rốt cuộc là có hay là không có kha y. Nhớ lại A ngày hôm sau, đế đô. So với mỗi bên cái thế lực giữa quan hệ vi diệu, dân chúng đối với đại hội luận võ dạng này đại hình tái sự cảm thấy hứng thú hơn. Bọn họ sùng bái mạnh mẽ, sùng bái anh hùng. Đế đô phụ cận, miễn là có chút danh tiếng võ giả, hầu như tề tụ đế đô. Mà giấy dự thi quy tắc, càng là cam đoan lần này tái sự trình độ, có thể tham gia đang cuộc so tài tuyển thủ, tuyệt đối là cao thủ chân chính. Duy nhất khiến người tiếc nuối, đại khái chính là không có nữ tính tuyển thủ tham gia, điều này làm cho những cái này hy vọng thấy mỹ nữ võ giả phong thái dân chúng hoàn toàn thất vọng. Ngày hôm qua quyết định top 8, hôm nay thì sẽ sinh ra quán quân. Đại hội luận võ quyết tái trận đấu nơi sân ở đế đô vùng ngoại ô mới xây tràng quán, có thể dung nạp 300.000 người khổng lồ đấu trường, kín người hết chỗ. Đôi tuyển thủ thứ nhất đã ra sân, một cái cầm trong tay cự phủ đại hán đầu trọc, một cái đàn ông tuấn giật. Bốn phía khán đài thanh âm nhất thời nhỏ đi, mọi người lực chú ý đều nói lên. Lưu Húc ánh mắt cũng theo đó rơi vào bên trong sân. Đàn ông tuấn giật lập ở trên đài, hờ hững mà nhìn xem đối phương. Ở trước mặt hắn, hơn 30 tuổi phủ đầu nam vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Bắt đầu đàn ông tuấn giật dường như không có nghe được, vẫn như cũ đứng ngẩn ngơ bất động. Chết gay, lão tử đã sớm nhìn ngươi tấm kia tiểu bạch kiểm khó chịu đại hán đầu chọc không biết đàn ông tuấn giật làm cho là cái gì mê hoặc, trừng đại con mắt, cảnh giác vô cùng nhìn theo dõi hắn. Chút tài mọn Lưu Húc bĩu môi, giọng nói được kêu là một cái chẳng đáng, ở trước mặt hắn thi triển nhãn thuật, nhất định chính là ban môn lộng phủ múa dịu qua mắt thợ. Quả nhiên, đang ở Lưu Húc vừa dứt lời, trên đài đàn ông tuấn giật đối diện vị kia phủ đầu nam, đồng nhiên thất khiếu chảy máu, ngửa mặt té xuống. Quanh bốn phía khán đài lập tức nổ tung, bọn họ căn bản không có chứng kiến đàn ông tuấn giật động thủ, hắn đối thủ liền chết như vậy, bọn họ xem không hiểu. Đấu loại thời điểm liền đúng như vậy, nhưng là bất kể như thế nào, người chết, mọi người cũng rất kích động. Nếu như có thể thấy máu, vậy thì càng tốt hơn. Đế đô trên đường phố, đô thị phồn hoa cùng đường phố mọc lên như rừng ở tòa này hùng vĩ bên trong tòa thành cổ, trải qua mấy ngàn năm khảo nghiệm như trước nhìn không ra già yếu vết tích. Những cái này đổ sộ hùng trang cao tầng nhà lầu, càng là đại biểu đế quốc đi qua quang vinh cùng cường đại. Mà y biến đổi, là nhân. Nơi đây đã không hề giống như trước như vậy có thể vô ưu vô lự sinh sống, ở nơi này từ vô số kim ngân chế tạo huy hoàng phía sau, cũng là vô tận nghiền ép cùng bóc lột. Đế đô khắp nơi đều là mặt ngoài phong cảnh nho nhã, chính nghĩa lâm nhiên, kỳ thực mỗi người đều là hấp huyết quái vật, mỗi người đều dùng thượng đế bề ngoài để che giấu chính mình ma quỷ một mặt. Bọn họ sẽ không đối với bất kỳ người nào đưa ra thương hại, càng không cần phải nói đi trợ giúp người khác, ở đế đô duy nhất sinh tồn phương pháp, chính là vĩnh viễn không phải muốn tin tưởng bất luận kẻ nào, không muốn cùng bất luận kẻ nào làm bạn. Nếu không, chỉ một lúc, hắn liền sẽ biến thành thôn vệ ngươi cốt nhục quái vật. Thắng lợi sau đàn ông tuấn giật trên mặt nhìn không ra nửa điểm nụ cười, thân xác hắn hờ hững từ tràng thượng xuống tới. Vài tên chữa bệnh và chăm sóc võ giả thật nhanh tiến nhập bên trong sân, cho vị kia ngã xuống võ giả kiểm tra. Rất nhanh, liền tuyên bố vị này tuyển thủ tử vong. Đàn ông tuấn giật tàn nhẫn nên được khán giả tiếng vỗ tay như sấm. Lại là hai luân trận đấu, cái này hai gã tuyển thủ chiến đấu có thể nói đặc sắc lộ ra, thế nhưng rơi vào trong mắt cao thủ, lại kém xa đàn ông tuấn giật cái kia lặng yên không tiếng động một kích tới chấn động. Trong đó một hồi, là Tatsumi cùng người giao thủ, mà hắn làm đâu chắc đấy, bắt lại đối thủ một sơ hở, thu được thắng lợi. Mà Lưu Húc cũng đến rồi nên lên sân khấu thời điểm. Ta bỏ quyền. Lôi địch ngươi rất dứt khoát cực kỳ kiên quyết giơ bắt đầu tay trái, hoàn toàn không để ý bốn phía khán đài hư thanh. Tài phán nghi ngờ nhìn hắn, do hỏi, ngươi xác định buông tha là vâng đúng lôi địch ngươi không chút do dự. Đối thoại của hai người truyền khắp mỗi một góc, khán giả hư thanh nặng hơn, lôi địch ngươi sắc mặt không thay đổi chút nào. Tài phán rơi vào đường cùng, chỉ có tuyên bố Lưu Húc thắng lợi. Từ đầu đến cuối, Lưu Húc cũng không nói một câu, làm một động tác. Các lộ ủy chữa tài phán vừa tuyên bố xong, hắn liền trực tiếp xuống đài. Trận này thấy mọi người mạc danh kỳ diệu, hoàn toàn thất vọng. Mà lôi địch ngươi vừa xuống đài, liền bị chen chúc mà đến các phóng viên vây một cái chật như nêm cối. Cái này cái thế giới mặc dù không có TV loại vật này, thế nhưng báo chí vẫn phải có. Lôi địch ngươi tiên sinh, xin hỏi ngươi vì sao bỏ quyền lôi địch ngươi tiên sinh, ngài là không phải lọt vào có người âm thầm đe dọa lôi địch ngươi tiên sinh, lẽ nào ngươi bị nào đó phương áp lực những người này tựa như đánh kê huyết nhất vậy phấn khởi, lòng hiếu kỳ quả thực thịnh vượng đến rồi mức đáng sợ. Lôi địch ngươi kinh ngạc, lộ ra dở khóc dở cười biểu tình, hắn nhún nhún vai nói, ta ngày hôm qua trong lúc vô ý thấy qua vị tiên sinh này quá trình chiến đấu, trải qua thận trọng suy nghĩ, mới làm ra cái lý này trí lựa chọn. Ta muốn, không có bất kỳ phương đỉ hệ nờ gây cho ta áp lực, ta chỉ là vô cùng thanh tỉnh nhận thức đến ta và đối thủ trong lúc đó chênh lệch. Phía dưới nhớ quả nhiên mỗi người hoàn toàn thất vọng, bất quá còn có chút nhớ cũng không cam lòng. Lôi địch ngươi tiên sinh, ngài thuyết pháp này là không phải cố ý khoa trương. Lôi địch ngươi xem thường nói, đây chẳng qua là cái nhìn của ngươi, trên thực tế, ta tin tưởng miễn là xem qua cuộc chiến đấu kia những người đồng hành nhất định sẽ cùng ta làm ra lựa chọn giống nhau. Ta nóng yêu danh tiếng, nhưng ta càng yêu quý của ta sinh mệnh. Hiện tại, ta phải rời đi, xin nhường một chút được chứ. Lúc này ngồi ở sàn quyết đấu khu khách quý một cái tóc màu lam nữ tử nhất thời tới dưới hứng thú, thon dài thích thú đùi đẹp nhất thời dỗi giật mình, muốn đứng lên nhưng là lại không có. Người này là ai vậy? Ở trong bao xương thấy như vậy một màn, ẹ tịt hỏi bên người gian. Gian không người nói, lai lịch còn không phải tin tưởng, hắn giấy dự thi là ngày hôm qua chạm vạng từ Ti Lan nở dê thân trên tay đoạt đi. Bất quá các lộ ủy chừa đế đô canh gác đội chạy tới thời điểm, Ti Lan nở dê thân đã bị giết, nhưng lại đã chết hai người dạ bằng lòng gia tộc hộ vệ ổ, cái này tiểu gia hỏa có chút ý tứ. Ẹ tịt có chút ngoài ý muốn. Ồ, xin lỗi, bởi vì này vi tuyển thủ dùng là Ti Lan nở dê thân giấy dự thi, thế nhưng hiện tại kinh xác định, hắn cũng không phải Ti Lan nở dê thân bản thân. Như vậy vị này tuyển thủ rốt cuộc là thân phận như thế nào đâu? Ta Go Y Lưu Húc, xuất thân ở đế quốc đường biên giới ở trên một cái trấn nhỏ vắng vẻ, thực lực đại khái là cấp tướng quân. A Lưu Húc giới thiệu cực kỳ ngắn gọn, hơn nữa cực kỳ kiêu ngạo. Lời nói xoay chuyển, hắn vẻ mặt mỉm cười nói, còn có một câu là đối với ta đối thủ nói, các ngươi hay là trực tiếp đầu hàng quên đi, tựa như vừa rồi vị đại thúc kia giống nhau, không nên lãng phí thời giờ của ta, cảm ơn. Ô ô ô, cương đại dường nào tự tin. Người chủ trì sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh giảng hòa, kéo toàn trường bầu không khí, đạt được cao chiều, nếu lôi địch ngươi nhận thua, như vậy trực tiếp bắt đầu cuộc kế tiếp trận đấu. Lưu Húc tuyển thủ đối thủ là đánh số 2564 ạ ly bảy bạ, hoàng quyền tự xuất thân, quyền pháp cao thủ, thực sự là một hồi lòng tranh hổ đấu a.